Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508, không thể lưu luyến. Trình Mẫn Chi hình thước bọn họ đám này tiểu nhân là một tổ đỉnh toàn bộ vọt vào Thích gia rồi. Bởi vì bọn họ nguyên soái phu nhân có tin mừng chuyện đã xảy ra cùng Ngô Quốc Công bọn họ cùng một chỗ câu cá võ tướng trở về thành nói một chút, nhất thời cũng như là mọc ra cánh ở chính giữa quan hộ truyền ra tới. Vị kia Trung Dũng Vương Sở xuất trấn Bắc Vương chẳng những cưới Thái Khang nhất sát, hơn nữa hai người bọn họ còn nhanh như vậy đã có bầu ư? Cái này thật là hành động nhanh chóng a. Chúng tiểu nhân nghe xong đầy tớ đồn đãi, cũng không nghĩ đến chính giữa bọn họ lại có thể xuất ra một cái phụ nữ có thai. Quá thần kỳ, rõ ràng ngày hôm qua còn ở chung một chỗ dập đầu hạt dưa lải nhải trong thành láng giềng bát quái. Không nghĩ tới hôm nay liền lắc mình một cái thành bát quái. Từ hôm nay mà bắt đầu, nói chuyện đều cho ta nhỏ giọng một chút. Liễu Liễu trong bụng nhưng là cháu ta. Yến Nương ham hở, chân đạp băng ghế nhỏ, vỗ ngực thả lên lời. Thôi đi ngươi, ta vẫn là hắn gì đây? Tô Thận từ bóc trái quýt nói. Đều nói oa cùng gì hôn, ngươi dựa vào chút. Đúng đúng đúng, tương lai tắm ba ngày thời điểm ngươi đến xếp hàng hai chúng ta phía sau. Hình tiểu vi phụ họa. Không không không, tương lai ngươi là biểu tẩu. Trình Mẫn Chi kích động duỗi đoạn nàng. Ngươi là hắn ba biểu tẩu. Đến xếp hạng mọi người chúng ta sau. Ba biểu tẩu. Ha ha ha, bụng của ta. Hình thước cùng Yến Nương ôm lấy bụng ngửa tới ngửa lui. Thích Tử Mẫn dòm Hình thước. Người cũng đừng cười. Tiểu vi thành chị dâu ta. Người cũng phải đi theo thấp hơn một đời. Ngày sau thấy tiểu cô cô ta. Người đến tôn xưng. Người tên gì? Thông gia cô cô. Đúng, liền kêu thông gia cô cô, gọi tắt cô cô, còn có A Từ, người cùng nướng đại ca thành hôn, sau này cũng phải đi theo thấp hơn một đời, người không thể làm oa gì rồi, nhiều nhất cũng chính là dính người biểu tẩu. Các tiểu đồng bọn tất cả đều nổ, Tô Thận từ hai tay vỗ bàn đá, không mang theo như vậy phân, tại sao liền không thể chiếu ta quan hệ với Liễu Liễu tới bàn về? Ta là gì? A Nướng là di phụ, như vậy cùng oa cha hắn mới ngang hàng. Hình tiểu vi cũng nói, người cũng làm lời này thu trở về đi thôi. Ta có thể không thấy tam ca đối với ta có cái gì tỏ vẻ. Làm sao lại thành ngươi chị dâu? Thích Tử Khanh vừa vặn cùng Thích Tử Dục Thích Tử Hách đi tới đây. Hai huynh đệ nghe vậy liền đều hé miệng cười với hắn lên. Hắn đỡ kiếm, hừ hừ, một tiếng. Cất giọng nói. Làm ồn ồn ào cái gì đây? Trên đường cái đều nghe. Một viện bên trong đồng loạt quay đầu lại. Hắn đi tới. Nhìn trên bàn hạt dưa điểm tâm hai mắt. Cầm lên chỉ trái quýt tới. Úng Thanh nói. Kêu cô liền kêu cô nha. Ngày Tết còn có thể thu tiền thưởng phải không? Lại không thể thua thiệt ngươi. Nói xong lỗ tai hắn sắc nhọn đỏ một chút. Cân nhắc trái quýt đi rồi. Mọi người một mực nhìn thấy hắn nhảy ngưỡng cửa, mới rồi lập tức vây quanh Hình tiểu vi ném bom lên. Nghe không? Kêu cô, để cho ngươi kêu cô. Lúc này chung quy không có lời gì để nói rồi. Trình Mẫn Chi nhảy lên băng đá. Các ngươi ngày sau thấy ta đều đến tôn xưng một tiếng thúc. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng trong nhà tiểu gia không người với các ngươi dính người mang cố. Cắt, ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu chẳng qua là đã mang thai, cũng không phải là bị bệnh, hơn nữa trước mắt còn không có lộ vẻ ngực, nàng có thai phản ứng cũng không phải là rất nặng, vì vậy như cũ đi cửa đi hết nhà này đến nhà kia không có nửa điểm chướng ngại. Chỉ bất quá phàm là nàng hướng vương phủ bên này, Tĩnh Ninh Hầu liền dù sao phải dương cổ họng ho khan mấy tiếng. Nhìn tại hắn còn đắm chìm trong lập tức lại phải làm cậu còn không có tỉnh hồn lại phân thượng. Thích Liễu Liễu cũng khắc chế một chút, tạm thời cũng không hồi phủ đi. Vì vậy nha hoàn bọn thị vệ liền mệt mỏi. Mỗi ngày lui tới hai phủ ít nói cũng phải chừng 10 chuyến. Tĩnh Ninh Hầu đối với cái này là nhắm một mắt mở một mắt. Trong lòng ngược lại cũng không có cái gì đáng ngại. Tức giận đều tại khi đó. Chỉ cảm thấy sự tình khó lường. chỉ khi nào có đường ra, nguy cơ không lại như thế ép thẳng tới nhân mạng, tự nhiên rất nhiều tâm tình cũng đều giải quyết dễ dàng. Nhưng là muốn để cho bọn họ lập tức thả nàng trở về phu gia đi lại chẳng nhiều sao cam tâm. Cho nên ngược còn không bằng mượn cơ hội này giữ lấy ở lại nói. Như thế qua gần phân nửa nguyệt, yến đường dần dần có thể xuống đất rồi. Biết thích liễu liễu thường tại trên phố đi đi lại lại. Thỉnh thoảng liền cũng chống gậy hướng cánh cửa tới. Hướng về phía các nhà các hộ cánh cửa nhìn một cái. Tuy nói bọn thị vệ đối với thích liễu liễu chiều hướng rõ như lòng bàn tay. Trong lòng biết nàng vào giờ phút này sẽ ở nơi nào. Có thể lại còn là hy vọng có thể đầy người mà nhìn chúng liếc mắt. Dĩ nhiên, cơ hội như vậy cũng là cực ít, bởi vì thật từ lúc hắn hồi chiều tới nay, mỗi ngày tới thăm viếng người liền nối liền không dứt, trên căn bản không có cái gì ngừng thời điểm. Cộng thêm thái tử cũng thỉnh thoảng mang theo tiểu quận chúa tới thăm nhà. Không thể thiếu muốn thu xếp. Tiểu quận chúa 4 năm tuổi lớn tuổi tác. Mập mạp trắng trẻo tròn vo. Giống như chỉ mới ra ổ con thỏ nhỏ. Yến đường bởi vì nhanh làm cha. Khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần nhu tráng. Sẽ long bắt đầu làm nhìn nàng chằm chằm. Hiếu kỳ nàng làm sao như thế kể cận cha nàng. Không chơi được hồi lâu mà liền ôi qua tới trèo cha nàng bắp đùi. Còn nữa, nàng nũng nịu thời điểm làm sao khả ái như vậy, để cho người trái tim đều có thể hóa thành nước. Dĩ nhiên, lại đáng yêu hài tử cũng mang theo gấu con thuộc tính. Tỉ như vấn đề rất nhiều, bao gồm trong phòng yến đường không có thầm thầm tại. Tại sao trong tay hắn lại lão cầm lấy nữ tử sai hoàn? Mỗi lần vào lúc này yến đường cũng sẽ cảm thấy cô gái nhỏ quá ghét. Đặc biệt tự vạch áo cho người xem lưng. Dĩ nhiên, không người đem thích ra tức giận mà đem thích liễu liễu tiếp chuyện đi về cho nói ra. Chỉ nói là bởi vì yến đường dưỡng thương. Mà hai nhà cách gần như vậy. Anh trai và chị dâu môn nghĩ đón về. Nối lại, ở mấy ngày, trên phố mấy nhà là sẽ không nói. Ngoại giới cũng không người nào biết. Chính là truyền ra ngoài. Người ngoài cũng không biết nội tình. Cho nên trừ đi cảm kích những người này. Bên ngoài hiện nay chỉ biết thay vị này lao khổ công cao nguyên soái cao hứng. Về phần lúc không có ai nhóm bạn làm sao bắt được vị này đại nguyên soái tới lấy cười. Cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Ngày hôm đó Tiêu Hành tại thái tử chỗ nghe nói thích liễu liễu bị đón về. Nối lại, chuyện này. Lúc này cũng bỏ rơi hai cái tay áo hướng trấn Bắc Vương phủ tới rồi. Vừa vào cửa liền kéo tới ghế thái sư hướng yến đường trước giường ngồi xuống. Sau đó tuét miệng lộ ra miệng đầy rõ ràng răng cười với hắn lên. Cười cái dám, yến đường hồn tức giận. Nhiều khó khăn đến a, không thể cười cười. Phải biết sau đó ngươi muốn nghe ta cười ước chừng đều không có bao nhiêu cơ hội. Tiêu Hành vuốt tay vịn cái ghế. Dương môi thở dài, ta đã cùng ta thái tử ca ca mời chỉ đi nắm lấy tần vương ban đầu mang qua cái kia hai cái quân. Doanh, muốn gặp ta, nửa năm một năm đi. Ngươi làm sao không trực tiếp rời kinh liền như vậy? Yến đường hỏi, cũng không phải là không được a. Hắn thu thu cánh tay, nâng chén trà lên nhấp một hớp, cười nói, ngược lại kinh sư này cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Yến đường không có lên tiếng, hồi lâu nhướng mày, thật không, nếu không đây, hắn buông tay, trên trán tất cả đều là thanh lãng, kinh sư nơi này cũng không phải là nhà của ta. Ngốc nơi nào còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, câu dẫn ra khóe môi tản mạn suy thoái. Yến đường bóp viên đậu phộng, ăn nói, hoàng thượng đáp ứng, không cần hắn đáp ứng. Đây là chuyện của chính ta. Yến đường ý vị sâu xa nhìn hắn hồi lâu. Cười khẽ. Không có nói gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.